đã phân phó cho ta, không được đụng vào các bảo vật là pháp khí, mà tập trung lưu ý dược bình cùng dược hạp linh tinh. Cho nên ta cũng chỉ lấy ra từ trong mình một viên đan dược mà thôi. Vị chủ nhân đã dặn, nên nếu số lượng đan dược vượt quá 2 khỏa, thì lấy đi 1 khỏa. Khúc Nhi là hoàn toàn nghe theo mà làm. Nếu không 2 khỏa kia, ta cũng không muốn lưu lại đâu. Đỡ đầu nọ khẽ nhếch môi lên, bộ dáng vẫn có vài phần tiếc hận. Hạng Lập nghe xong thì cười ha ha nói. Người như vậy là có chút lòng tham nha. Có thể qua mặt 2 người kia mà lấy được 1 viên hư linh đan, đã là rất may mắn cùng rất có cơ duyên. Nếu như thật sự động đến mấy viên đan dược khác, thì ngược lại rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá cũng may mắn, trong bình có 3 khỏa đan dược. Nếu như thật sự chỉ có 1 viên, thậm chí là 2 viên, thì đúng là rất khó giải quyết. Không thể, ta cũng chỉ có thể trợ mắt mà buông tha mà thôi. Ta cũng không muốn tại dị tộc chi địa bị 2 gã hợp thể kỳ truy sát đâu. Hàng Lập sau khi cười rồi giải thích 1-2 câu, sau đó một tay hướng vào vòng trữ vật phất tay một cái. Tự kim tiểu bình kia lại xuất hiện trong tay. Hắn đem đan dược bỏ vào trong đó, sau đó lại dán thêm mấy đạo phụ lục, rồi mới đưa bình này cẩn thận thu lại. Chủ nhân nói như vậy thì khẳng định là có đạo lý, nhưng trợ mắt nhìn thấy linh đan rơi vào tay 2 người kia, thì trong lòng tiểu tỷ cảm thấy có chút không cam tâm. Khúc Nhi vẫn có vài phần không cam lòng nói. Hàng Lập mỉm cười lắc lắc đầu, nhưng lại lập tức nghĩ tới điều gì mà vung tay. Từ trong đó có vô số khẩu vi đao dài chừng 1 tấc tuôn ra. Mỗi khẩu đều tỏa ra hàng quang lạnh người mà mỏng như giấy. Trong nháy mắt liền trải rộng ra trong không gian phù cận. Số lượng chừng 300-400 khẩu. Chủ nhân à, đây là... Nữ đồng nhìn thấy cảnh này thì có chút há hốc miệng hỏi. Đây là một bộ phi đao. Trước đây ta ở hải ngoại dùng 2 canh quái nga luyện hóa mà thành. Tổng cộng có 360 khẩu. Ta xem người còn chưa có vật bảo hộ, liền tặng cho người phòng thân đi. Chúng nó tuy rằng không thể so sánh với thông thiên linh bảo đình giai, nhưng nếu có thể luyện hóa toàn bộ, thì đụng tới đối thủ bình thường thừa sức hộ thân. Cũng coi như người lần này lộc công mà được thưởng đi. Hàng Lập nói xong, một tay hướng lên hư không đẩy đi. Nhất thời, làm quang đầy trời chớp động. Hơn 300 khẩu phi đao chợt lóe lên rồi bắn nhanh đi. Một lát công phu sau, tất cả phi đao liền rơi vào trong tay của Khúc Nhi. Đa tạ công tử đã thưởng bảo vật cho. Khúc Nhi nghe vậy thì vừa mừng vừa lo, thân hình nhoáng lên một cái, liền trở nên mơ hồ mà biến mất không thấy, nhưng sau đó liền xuất hiện trước người Hàng Lập, rồi kinh hỉ họ hét đem phi đao thu lại. Tốt lắm, vì cẩn thận người trở về bản thể mà hảo hảo luyện số phi đao này đi. Không được ta gọi về, thì không cần hiện thân trước mặt người khác. Hàng Lập, thần sắc nghiêm nghị, phân phó một câu. Dạ, thưa công tử, Khúc Nhi nhất định sẽ thành thật tu luyện. Nữ đồng này tự nhiên là đáp ứng, sau đó một tay bấm quyết, rồi mang theo chúng phi đao, hóa thành một đoạn bạch quang hướng một chỗ trên người Hàng Lập, nhảy vào mà biến mất không thấy. Hàng Lập thấy vậy thì thở ra một hơi, ánh mắt vừa động rơi trên cánh cửa cực lớn cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Cơ hồ trong lúc đó, ở trong tử sắc chủ điện ban đầu, Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi đang nhìn bình phong trước mắt. Chỉ thấy một tầng thanh sắc quang mang bao phủ phía trên tấm bình phong đã tiêu tán hầu như không còn, để hình ảnh hiện lộ ra. Nhưng lúc này trong bức tranh lại tràn ngập một tầng mây mù màu trắng, khiến cho 2 người căn bản không thể nhìn thấy sự tồn tại của cánh cửa thật lớn bên trong. Ở bốn phía bình phong, không biết từ khi nào đã có thêm 10 cây hoàng sắc phiên kỳ. Phía trên có hoàng quang thản nhiên chớp động, vừa lúc đem bình phong bao vây vào trong, tạo thành một pháp trận trên không. Mà trước người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đang có 2-3 kiện bảo vật loè loè sáng, huyền phù trên không, lúc này đang vây quanh 2 người mà từ từ chuyển động không ngừng. Liễu tiên tử, làm sao bây giờ? Chúng ta đã mượn pháp lực chi trận, hơn nữa còn liên tiếp thay đổi nhiều loại đại năng bảo vật, nhưng vẫn không thể nào mở ra cấm chế của tấm bình phong này. Không gian cấm chế này hiển nhiên không phải chúng ta có thể trong thời gian ngắn bài trừ được. Nhưng Hàng đạo hữu lại làm cách nào mà tiến vào trong đó? Hơn nữa tự hồ lại không thấy hao tổn nhiều khí lực.